Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 679, Tô Viêm chiến thần. Năm đó Tô Viêm ở đồng thau binh khí trên cây được màu vàng cung thai. Đã nuôi thành sát phạt ý niệm, một khi dương cung, giết khí phách hiên ngang. Màu vàng cung thai càng ngày càng khiếp tâm hồn người. Nương theo Tô Viêm một đường trưởng thành, uống vào vạn địch bên dưới. Hiện nay hắn lần thứ hai bị Tô Viêm lấy ra, vang vọng sấm gió thanh âm, cung thai dâng trào ra từng đường óng ánh mà lại tuyệt thế tiễn mang. Có người cũng hoài nghi Tô Viêm kéo động cổ xưa cung thai, đều có thể bắn nổ Thái Dương, đều có thể bắn về phía Tây Phương Liên Minh. Xèo xèo xèo, Tô Viêm liên tiếp dương cung mười mấy lần, mặt biển nhuộm đỏ máu, từng chiếc chiến thuyền đều nổ tung, nương theo huyết dịch cùng xương vỡ nhằm phía trên không, nhuộm đỏ đám mây, trong thiên địa mùi máu tanh nồng nặc, chiến trường này đã biến thành luyện ngục. Hoa Hạ Liên Minh phản công, giết Tây Phương Liên Minh quang mũ cởi giáp, đều có thật nhiều tu sĩ giấu ở trong nước biển. Không dám thò đầu ra, mãi mãi cũng không muốn đang đối mặt Tô Viêm này pho tượng chiến thần. Thoải mái, rất nhiều tướng sĩ đang thét gào. Từ vừa mới bắt đầu thần lâm đảo giao chiến bọn họ liền ở hạ phong. Hiện tại phản công từng cái mạnh mẽ phun ra lửa giận trong lòng cùng ác khí. Không ai sẽ hạ thủ lưu tình, bọn họ đều muốn đem toàn bộ tứ phương liên minh xé nát. Còn muốn chiếm đoạt chúng ta thành thị, chia cắt chúng ta tài vật, cướp đi nữ nhân, Tây Phương Liên Minh, các ngươi hiện tại chính là ở gặp báo ứng. Có lão binh phát ra thét dài tiếng, giết cho ta, để Tây Phương Liên Minh vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Giết a, chiến trường càng hung, hoàn toàn cũng là nghiêng về một phía, có Tô Viêm ở đây áp trận. Tây Phương Liên Minh căn bản không có phản kích chỗ trống. Liền Rốt cũng giống như là bị hóa điên ở thống khổ rít gào. Tô Viêm, người cái này ác ma, phương Tây thần linh triệt để xuất thế, chính là giờ chết của ngươi. Lão già, cái gì chó má thần linh, thiên thần huynh đệ ta đều giết không tha. Tên béo mới không tin phương Tây thật sự có thần linh. Một đấm đánh tới đi. Oanh Rốt mặt sụp nứt, hàm răng phun ra hơn một nửa, xương mũi đều vỡ vụn, dáng dấp xem ra thê thảm không gì sánh được. Ta Tây Phương Liên Minh cũng có đệ nhất chiến thần. Rốt giữ tợn gào thét, các người chớ đắc ý quá sớm, các người nên vì này trả giá đánh đổi nặng nề. Lôi lão cau mày, Tô Viêm đã đứng ở lĩnh vực này. Nhưng là Tô Viêm sức mạnh chưa từng tan rã Rốt đấu trí. Lẽ nào Tây Phương Liên Minh còn có nhân vật càng đáng sợ tồn tại? Lôi lão ngẫm nghĩ cảm thấy rất có khả năng. A, Rốt bị tên béo mạnh mẽ đạp một chân, phun ra một khẩu máu, ngũ tạng đều bị dẫm nứt, toàn bộ lồng ngực đều lún xuống. Hắn phát ra vô biên thống khổ tiếng kêu rên. Trong lòng cũng có một chút sợ hãi, mặc dù là Tây Phương Liên Minh lại mạnh, nhưng là hắn chết đã thành chắc chắn. Tô Viêm, ta cảm thấy nên thừa thế xông lên, giết hướng về Tây Phương Liên Minh. Lôi lão đuổi tới, nói ra lo âu trong lòng. Ta xem Tây Phương Liên Minh nên còn có những thủ đoạn khác. Hiện tại Đông Trinh quân thảm bại, Tây Phương Liên Minh sẽ không giảng hòa. Nghe vậy, Tô Viêm trầm mặc một hồi nói rằng, chờ ta trở lại nói, ta hiện tại muốn đi vực ngoại đi một chuyến. Ngươi tìm tới tung tích của bọn họ rồi. Lôi lão con ngươi đột nhiên co rụt lại, hạ trạch bọn họ ở trong vũ trụ phiêu lưu 2 năm. Nếu như không thể đúng lúc trở về, ở trong vũ trụ chờ đến thời gian càng lâu, tỷ lệ tử vong lại càng lớn. Tìm tới... Thế nhưng liền viết có chút vướng tay chân, cho nên ta phải nhanh một chút lên đường đi tới vũ trụ. Chậm thì sinh biến, Tô Viêm chẳng phải không lo lắng, nhất định phải mau chóng hành động. hắn nói ra, Tây Phương Liên Minh bị thiệt lớn, không có biết rõ tình huống trong thời gian ngắn sẽ không tiến công. Cũng tốt, Lôi lão gật đầu, lập tức lại cau mày nói, nhưng là trong Hoa Hạ học viện, không có thể ở trong vũ trụ vượt qua công cụ, ngươi có hay không chiến thuyền có thể vượt qua? Chúng ta Hoa Hạ Liên Minh có muốn hay không điều đi nhân thủ đi tới? Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm, bảo vệ tốt Hoa Hạ Liên Minh liền được. Chuyện tìm người giao cho ta rồi. Tô Viêm nhìn Tinh Không, nhìn hắn khóa chặt Tinh Không khu vực, nội tâm cũng có cảm giác gấp gáp, nhất định phải mau chóng. Hắn lo lắng làm lỡ lâu sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Được rồi, ngươi có quyết định ta liền yên tâm. Hy vọng bọn họ đều có thể bình an trở về. Lôi lão gật đầu, lập tức hắn nhảy vào chiến trường, triển khai truy sát chiến, trực tiếp hạ lệnh không để cho chạy bất luận cái nào. Đồng thời mập mạp xuất lĩnh một nhóm binh mã, nhảy vào thành thị Duyên Hải. Hiện nay đã có một nhóm quân địch giết hướng thành thị Duyên Hải. Chuyện này không thể làm lỡ, hết sức khẩn cấp, hiện tại Đông Trinh quân tiến công Hoa Hạ Liên Minh. Thậm chí nó ngôn luận đã truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Điều này cũng dẫn đến thập đại căn cứ lao ra rất nhiều thanh niên nhiệt huyết, giết hướng thành thị Duyên Hải. Đã trước tiên Tây Phương Liên Minh đánh tới Đông Trinh quân chém giết cùng nhau. Mau nhìn, Kim Cương Chiến Thần đánh tới rồi. Thành thị Duyên Hải bên trong tham chiến tu sĩ đều kêu to. Tên béo rất thần dũng, hạ lệnh phong tỏa cửa lớn, quát, đóng cửa đánh chó, các anh em giết cho ta. Đông Trinh quân đã toàn diện tan tác, bị Tô Viêm Chiến Thần diệt sạch. Tô Viêm Chiến Thần, vài chữ truyền khắp toàn bộ thành thị Duyên Hải, dẫn đến gào giết dầm trời, thành thị yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mấy chữ này quá quen thuộc, đối với bọn họ tới nói cũng phi thường trầm trọng. Người nào không biết mười mấy năm trước uy chấn thiên hạ đệ nhất chiến thần Tô Viêm? Không thể, Đông Trinh quân giết vào nơi này tu sĩ đều mất khống chế gầm nhẹ. Đông Trinh quân diệt sạch, bọn họ tuyệt không tin, nhưng là làm tên béo ném đi một cái đầu lâu, cười giận dữ nói, Tây Phương Liên Minh đệ nhị chiến thần, rốt, dĩ nhiên đền tội, trận chiến này đại thắng. Gào, Hoa Hạ Liên Minh vạn tuế. Thành thị Duyên Hải bên trong, ý chí chiến đấu sục sôi, các chiến sĩ vung động trong tay vũ khí lạnh, phát ra chấn động lòng người náo động tiếng, thanh thế đủ để rời núi lấp biển. Đây là đang ngưng tụ một cái quần tộc đấu trí. Rất nhiều cho rằng Tây Phương Liên Minh người mạnh mẽ đều hai chân mềm nhũn. Ai có thể nghĩ đến đệ nhị chiến thần Rốt đã bị chém giết, thậm chí còn bị cắt xuống đầu, trực tiếp treo ở cửa thành. Chuyện này làm cho cả liên minh đều náo động, kết thúc quá nhanh. Còn có Tô Viêm Chiến Thần trở về, làm nổ dậy sóng, năm đó truyền kỳ lần thứ hai trở về, rất nhiều hoài niệm Tô Viêm lão binh đều cao giọng hò hét lên. Bình tĩnh này mười mấy năm Hoa Hạ Liên Minh, có thể chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Không có tìm được, xem ra Tây Phương Liên Minh thật là tự tin, cho rằng cảm thấy dựa vào Đông Trinh quân, đủ để công phá Hoa Hạ Liên Minh. Nhưng nếu như thật sự có người ngoài hành tinh nhúng tay, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Bảo tài ở hải vực loanh quanh, chung quanh tìm kiếm, dọc theo đường đi cũng giết chết rất nhiều chạy trốn Đông Trinh quân thành viên. Thế nhưng trên đường chưa từng phát hiện có Tây Phương Liên Minh cường giả đang quan chiến. Bọn họ xác thực đủ mạnh, vừa nãy triển khai ra bí thuật, không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm con mắt híp lại, trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, nói rằng, Tây Phương Liên Minh, chờ chúng ta trở về ở tốt tốt, trừng trị bọn họ. Xem nhìn cho rõ ràng là ai ở sau lưng phá rối. Vù, bảo tài sau lưng dựng lên một đôi hoàng kim cánh lớn. Ngao du hư không, mang theo Tô Viêm xung kích, bọn họ xuyên thủng mây mù, dựa vào tự thân sức mạnh mạnh mẽ, nhằm phía vũ trụ, nhằm phía vũ trụ, quá mạnh rồi. Hạ An Triết nhìn tất cả những thứ này, hắn ngây người, nhìn tận mắt đến một đầu đồng dạng đáng sợ gấu trúc nhảy vào trong vũ trụ. Bọn họ là thần ma sao? Lẽ nào dựa vào thân xác có thể ở trong vũ trụ tiến hành vượt qua trong vũ trụ giới tu luyện? Thật như vậy đặc sắc cùng tàn khốc sao? Bạch Mộng Ảnh nhìn tất cả những thứ này, đối với Tô Viêm trước sát phạt trạng thái khó có thể quên. Nàng cảm thấy nếu như không phải trải qua gió tanh mưa máu, sẽ không có lớn như vậy hung khí. Thật không biết Tô Viêm bọn họ trải qua cái gì. Võ thần cũng chưa hề quay về, không biết có phải là gặp phải nguy hiểm. Lôi lão ở trong lòng hơi thở dài, lập tức thấp giọng quát lên, truyền lệnh, Tô Viêm rời đi việc, nghiêm mật phong tỏa, quyết không thể để Tây Phương Liên Minh biết. Tất cả chờ đợi Tô Viêm chiến thần trở về, ở thương nghị đối phó Tây Phương Liên Minh việc. Oanh, giờ khắc này, Tô Viêm cùng bảo tài đã nhảy vào trong vũ trụ, làm rời đi địa cầu uy thế. Bọn họ ngủ đông khí tức toàn diện tăng vọt, cấp tốc leo lên đến đỉnh phong lĩnh vực ở trong. Mảnh này đen kịt vũ trụ đều soi sáng sáng rực một mảnh. Bị áp chế tư vị thật rất khó chịu. Bảo tài nhe răng, trong cơ thể thần năng dâng trào, nó giãn ra tứ chi, thân xác đều cấp tốc phóng to, ở trong vũ trụ vượt qua, nhất định phải dựa vào thân thể mạnh mẽ làm chiến thuyền, tốc độ mới có thể tăng nhanh. Lần sau ở trở về giới tu luyện, nhất định phải làm một chiếc mạnh mẽ chiến thuyền, tốt nhất có thể chống đối thần vương công kích chiến thuyền. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn nhìn hướng bốn phía, vũ trụ quá mênh mông cùng rộng lớn, lấy bọn họ tự thân mạnh mẽ, hiện nay đứng ở trong vũ trụ, đều có một tia nghẹt thở, đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ uy thế, phi thường mạnh mẽ, cái kia quá đắt giá rồi. Bảo tài mang theo Tô Viêm hướng về chỗ cần đến vượt qua vũ trụ. Bọn họ rất rõ ràng loại kia chiến thuyền, cho dù là ở đỉnh phong quần tộc bên trong cũng phi thường có hạn. Cũng là như vậy mấy chiếc mà thôi. Hơn nữa vật này đều là hàng không bán. Cho dù thật sự có bán loại này chiến thuyền, giá trị cũng là bọn họ rất khó chịu đựng. So với thần vương binh khí còn muốn quý giá rất nhiều lần. Thông thường mà nói chế tạo loại này chiến thuyền, nhất định phải cần lượng lớn của cải mới có thể. Chỉ có đỉnh phong thế lực mới có thể chịu đựng. Trong quá trình, Tô Viêm lấy nguyên thần quét sạch tứ phương, mà đi ngang qua từng viên một tinh thể đều sẽ lấy thần niệm tra xét. Trong vũ trụ, tồn tại rất nhiều thần kỳ vật chất. Ở trong vũ trụ mạo hiểm, nhất định phải chịu được nhàm chán cùng cô độc. Thế nhưng cũng cần đầy đủ tốt vận khí. Có chút cường giả ở vũ trụ phiêu lưu mấy chục năm cũng chưa chắc có thu hoạch. Cũng có người có lẽ vượt qua mấy tháng thời gian, liền có thể đào móc đến vô cùng của cải kinh người. Bọn họ ở đây dừng lại quá. Tô Viêm phát hiện Tô Băng Xương bọn họ lưu lại dấu chân. Tô Viêm nhìn thấy có chút mạch khoáng bị khai thác sạch sẽ. Muốn phát hiện một viên giá trị vang dội tinh thể, đó chính là mỏ kim đáy biển, cần có đủ nhiều vận khí. Bảo tài nhe răng, trong vũ trụ tìm kiếm bảo tàng, khó khăn quá lớn, còn muốn gánh chịu tử vong nguy hiểm. Đã từng đều có người ở trong vũ trụ phát hiện một viên tinh thể toàn bộ đều là mạch khoáng. Cái kia đúng là một cái giá trên trời, nhưng là loại này xác suất quá thấp. Bọn họ vượt qua dòng dã một ngày, cuối cùng đi đến Tô Viêm cuối cùng cảm ngộ phương hướng. Kế tiếp bọn họ chỉ có thể dọc theo con đường này triển khai lùng bát. Nơi này có chiến đấu dấu vết phi thường kịch liệt. Đây là Hoa Hạ Liên Minh quần áo trang phục. Chết rồi một vài người. Bảo tài xông vào một viên màu vàng đất tinh thể bên trên, tìm tới một mảnh địa điểm chiến đấu. Tô Viêm sắc mặt âm trầm, cẩn thận phân biệt những thi thể này. những người này ở hơn nửa năm trước chết đi. Như vậy kế tiếp lùng bắt độ khó liền gia tăng thật lớn. Hơn nửa năm đi qua, bọn họ rất khả năng xung kích cực xa. Muốn tăng nhanh rồi, Tô Viêm trầm giọng nói. Bọn họ ngóng nhìn nơi sâu xa trong vũ trụ, dọc theo đường đi khắc họa tọa độ, để tránh khỏi ở trong vũ trụ lạc lối phương hướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.